Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, thứ 718 chương Động Phòng Hoa Trúc 01. Ngọc Lưu sắc mặt đột nhiên biến đổi, xem ra trước tất cả đều là biểu hiện giả dối, nhượng hắn cho rằng Vĩnh Ninh chẳng qua là vì mượn này uy hiếp hắn. Kỳ thực chẳng qua là cái điệu hổ ly sơn. Bọn họ hôm nay chân chính mục tiêu là Phượng Giao. Ngọc Lưu rộng mở đứng dậy, sắc mặt hoảng sợ, híp lại con ngươi tràn đầy sát khí. Kìa bản thái tử hôm nay liền minh bạch nói cho ngươi biết. Trên đời này không có gì có thể tương bản thái tử cùng nàng tách ra. Cho dù nàng, bản thái tử cũng sẽ không khí nàng mà đi. Này vốn là nằm trong dự liệu. Đãn chính miệng nghe Ngọc Lưu nói ra. Vĩnh Ninh vẫn cảm thấy ngặt thở bàn đao. Nàng không hiểu mình rốt cuộc đâu thua kém nữ nhân kia. Vì sao Ngọc Lưu vậy mà có thể vì nàng làm được trình độ như vậy? Vĩnh Ninh thần sắc điên cuồng. Dung nhan đã hoàn toàn vặn vẹo. Có vẻ cực kỳ dữ tợn. Nàng cười ha ha đảo. Nói thật hay nghe, Ngọc ca ca bá đạo như ngươi vậy nam nhân. Người yêu nàng càng sâu. Với nàng tính chiếm hữu lại càng cường. Lẽ nào ta sẽ không biết ngươi sao? Ngươi là sẽ không khí nàng mà đi. Nhưng ngươi đáy lòng thực sự hội không để ý. Ngọc ca ca là đang gạt ta còn là lừa chính ngươi. Ngọc Lưu sắc mặt cứng đờ. Mân môi không nói gì. Không tệ, hắn đối Phượng Giao tính chiếm hữu rất mãnh liệt. Thế nhưng so với muốn mất Phượng Giao, Vĩnh Ninh nói những thứ ấy quả thực có vẻ nhẹ vô cùng. Hắn có lẽ sẽ quan tâm. Đãn Tịnh không phải là bởi vì Phượng Giao thân thể từng bị bên cạnh nam nhân nhận được quá, mà là bởi vì mình không có năng lực, nhượng Phượng Giao tiếp nhận này đó. Biết rõ chính mình theo ly khai Đông Cung thời gian đã nhảy vào cạm bẫy. Ngọc Lưu còn là rất trấn tĩnh, bây giờ cho dù chạy trở về cũng không còn kịp rồi. Hắn tin Phượng Giao, cho dù Phượng Giao thực sự đã xảy ra chuyện. Tất cả hậu quả hắn hội theo cùng nhau gánh vác, cho dù là cùng đi tử. Thế nhưng, bất luận Phượng Giao bây giờ hội sẽ không xảy ra chuyện. Hắn nhất định sẽ không để cho Vĩnh Ninh dễ chịu. Phượng Giao sẽ gặp thụ chuyện gì? Vĩnh Ninh cũng muốn cảm động lây mới tốt. Nếu không hắn, lòng có bất an. Ngọc Lưu mỉm cười, cực kỳ dịu dàng, nhưng lại tàn nhẫn đảo. Chú ý không để ý. Không phải ngươi nên bận tâm sự tình. Thế nhưng bản thái tử bây giờ tâm tình cực kỳ không tốt. Ngươi là tên đầu sỏ. Bản thái tử liền cố mà làm dùng ngươi tới lắng lại tức giận. Nói xong, Ngọc Lưu bỗng nhiên xuất thủ. Đầu ngón tay hai quả ngân châm hướng đỉnh đầu xà nhà thượng vọt tới. Đủ dùng thập phần nội lực, liền nghe được nhất tiếng kêu đau đớn. Một đoàn đen nhánh theo xà nhà thượng rớt xuống. Té trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Vĩnh Ninh biến sắc mặt, không phải nói cho hắn hạ dược, nội lực sẽ từ từ sói mòn sao? Sao có thể còn có thể phát hiện của nàng ám vệ? Hơn nữa còn đưa hắn đánh xuống. Này danh ám vệ, mặc dù không thể so lăng nhất, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Vĩnh Ninh nào biết, Ngọc Lưu bây giờ cũng là bách độc bất xâm thân thể. Ngọc Lưu khóe mắt phát hiện Vĩnh Ninh thần sắc không đúng. Khẽ nhíu mày. Lạnh lùng nói, không phải nói, tiến căn phòng này chính là tân lang sao? Bây giờ đây là cái gì? Bản thái tử thế nhưng sau đó, không thể so vị này tân lang vào sớm mơ siêu, Vĩnh Ninh không ngốc. Sao có thể nghe không hiểu Ngọc Lưu trong lời nói ý tứ? Sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên hướng lui về phía sau mấy bước, trong mắt ẩn ẩn có nước quang. Trừng Ngọc Lưu đảo, ngươi muốn làm gì? Ngọc ca ca. Lẽ nào ngươi thật nhẫn tâm? Ngọc ca ca ngươi không lo lắng Phượng Giao sao? Bây giờ Ngọc Mân đã đi Đông Cung, ngươi không đi cứu nàng. Vĩnh Ninh vì muốn bức Ngọc Lưu đi vào khuôn khổ, cho nên ở tầm cung ngoại an bài rất nhiều ám vệ thù. Đãn trong phòng chỉ có này một ám vệ, nàng biết sẽ nói rất lời khó nghe, cũng không nghĩ những lời đó bị người biết, lưu lại một ám vệ đã là cực hạn. Mặc dù ám vệ sẽ không nói ra đi, đãn là bọn hắn trong lòng khó tránh khỏi hội khinh nàng. Hết chương.